lên nghe tụi mày. Thuận ròm le lưỡi. Chưa có trận nào đáng ngán như trận này. Minh Mông Cổ trừng mắt. Ngán gì mà ngán, cứ giữ hấp dẫn như hiệp một là ngon lành rồi. Thằng Sĩ tỏ vẻ bi quan. Tao thấy giữ hấp dẫn không nổi đâu. Đá cái khỉ gì mà rút về nhà hết ráo, suốt ngày chỉ lo chống đỡ, chỉ có nước chết. Hoàng lên tiếng. Tao thấy thằng Sĩ nó đúng đó. Đá thủ kiểu này trước sau gì cũng thua. Phải mạnh dạn tấn công để giảm sức ép của tụi nó. Chứ để nó sút hoài chịu sao xiết. Sút trăm trái thì cũng vô vài trái chứ. Tâm Súng cười. Mày là thủ môn xịn mà, sợ gì tụi nó? Hoàng trề môi. Xịn cái móc xì. Tay chân tao muốn rã hết đây nè. Hiệp hai mà cứ kiểu này thì thủng lưới sớm. Hùng Bụi quyết định. Thôi được rồi. Hiệp hai mình đổi chiến thuật. Không chơi phòng ngự bê tông nữa. Long Quắn vô thay cho Thuận Ròm đá tim về trái, đi cặp với tao. Còn Minh Mông Cổ không kèm nổi tụi thằng Tân, thằng Dũng thì đổi sang cánh mặt, để thằng Sĩ đá hộp về trái. Sơn Cao cắm ở trên, đừng có lùi sau như khi nãy. Có gì thì Tâm Súng và Long Quắn chạy về được rồi. Còn thằng Hoàng có bóng thì đá mạnh lên trên, chứ đừng có ném cho hàng dưới nghe chưa. Khi nãy thằng Sĩ và Minh Mông Cổ để mất bóng trong chân mấy lần rồi. Hậu vệ mà giỡn mặt kiểu đó có ngày nát xương à. Hùng Bụi đang nói ngon trớn, đột nhiên có một ông già trắng hói đứng ngoài cắt ngang. Không được, không được, tụi bay không thủ á là tụi bay chết. Sơn Cao đằng hắn. Thủ gì mà thủ, hiệp một đá thủ bị tụi nó quần toét khói không thấy sao bác. Một khán giả đứng tuổi khác đeo kính trắng lên tiếng cãi. Nhờ vậy mà tụi bay thủ hòa được, chứ không thủ thì tụi bay lãnh cả rổ trứng từ khuya rồi. Thằng Sĩ chưa kịp lên tiếng thì một vị khán giả khác đã ra mặt phản đối giùm. Các ông nói nghe lạ chưa, ai đời đá bóng mà cứ rút quân về đứng chật trước gôn thì còn làm ăn cái khỉ gì được. Ông hói đầu nhướng mắt. Đá yếu hơn người ta thì phải thủ chứ. Mình xông lên bỏ trống ở nhà, đến khi đối phương ào xuống thì mình có nước ôm đầu máu sớm. Vị khán giả thứ ba chưa kịp cự lại thì vị khán giả thứ tư đã nhảy vô. Ôm đầu máu, sao mà ôm đầu máu? Đá bóng là phải tấn công, phòng ngự là tự sát. Đá đảo phòng ngự. Ông đeo kính trắng lấy hơi gào thật to. Đá đảo tấn công. Các vị khán giả hăng tiết lao vào cãi nhau chí chóe đến sùi cả bọt mép. Khi cãi nhau đã đời quay lại thì họ không thấy bọn nhóc đâu cả. Thì ra trong lúc các chuyên gia bóng đá qua tay múa chân hùng hổ dạy nhau những bài học chiến thuật thì tụi Hùng Bụi, Sơn Cao nháy nhau chuồn đi chỗ khác. Chúng muốn kiếm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ mệt. Trái với đội Sư Tử, các cầu thủ đội Mũi Tên Vàng hưởng những phút giải lao tươi đẹp hơn nhiều. Khán giả khu phố 1 bao dây vòng trong vòng ngoài quanh đội bóng khen ngợi các chú nhóc hết lời. Trong lòng còn đang sướng rên về thế trận áp đảo của đội nhà vừa rồi, không ai nhớ đến những sơ sót của từng cầu thủ. Người ta chỉ chắc lưỡi hít hà nhắc lại những cú dứt rung chuyển xà ngang của thằng Tân, hay cú vô lê như kẻ chỉ của thằng Dũng từ tuyến sau băng lên bất ngờ. Mọi người chép miệng. Tiếc quá, thằng gôn bên kia độc thiệt. Nếu gặp đứa giảm giỏm thì mình dứt thắng cả chục trái rồi. Nhưng không ai lo lắng gì, vì rõ ràng với diễn tiến trận đấu như vậy, qua hiệp 2, sớm muộn gì các cầu thủ đội Mũi Tên Vàng cũng sẽ chọc thủng được lưới đối phương. Giữa đám khán giả đang hào hứng bàn tán, hiện ra khuôn mặt tươi cười của chú Tám. Chú đưa tay ngoắt Tân. Ê, nhà trung phong số 1, lại đây chú mày đẩy mày ly đá chanh, chịu không cưng? Tân toét miệng cười, nó đứng dậy đi theo chú Tám. Nó sực nhớ tới chú Tám còn nợ nó một đôi giày ba ta. Hiệp 2 bắt đầu, vừa nhập cuộc, trận đấu đã trở nên quyết liệt ngay. Đội Sư Tử từ bỏ chiến thuật phòng thủ, cả đội ào lên như những cơn lốc. Hùng Bụi thử cú sút đầu tiên, thủ môn Thành bắt được. 5 phút sau, tới phiên Sơn Cao đánh đầu, bóng bay chệch cột dọc, khán giả khu phố 2 la dậy đất. Đội Mũi Tên Vàng không chịu lép, tam giác Dũng Thịnh Tân hình thành một quả đấm bên cánh mặt. Các đường chuyền khéo léo được kết thúc bằng một quả trái phá cực mạnh của Tân. Bóng giọt xà. Đòn phản công chớp nhoáng của đội Mũi Tên Vàng buộc các cầu thủ đội Sư Tử phải thận trọng hơn. Sĩ và Minh Mông Cổ không còn dám dâng lên quá cao. Cục diện trận đấu trở lại thế cân bằng. Tới phiên đám khán giả khu phố 1 hò hét điên cuồng. Lại một pha tấn công đẹp mắt của đội Mũi Tên Vàng. Trung phong Tân sút chệch cột dọc bên phải. Vài phút sau, Hợp Gia Tình từ góc trái băng lên, đón một đường bóng dội từ chân đối phương ra. Bình tĩnh rót bóng vào góc cao bên trái khung thành của thằng Hoàng, trong khi thằng này chạy ra ngoài. Thủ môn bị lố, đành bất lực ngoái đầu nhìn bóng bay vô gôn. Nhưng quả bóng không chịu lọt vô lưới, mà chạm nhẹ góc cao khung thành, trượt ra phía sau như chọc tức thằng Tình. Khán giả dậm chân, ồ lên một lượt. Đội Mũi Tên Vàng áp đảo liên tục, khiến các cầu thủ đội Sư Tử không thể nào chơi đúng chiến thuật đã đề ra. Các tiền vệ Tâm Xuống và Long Quắn quay trở về lối đá phòng thủ. Hùng Bụi mặt mày đỏ gay, vỗ tay hét tiến lên, nhưng đồng đội không chịu tiến. Rốt cuộc đội trưởng cũng đành phải lui về hiệp lực với đồng đội, đổ bê tông trước vùng cấm địa. Tình hình trên sân lại diễn ra giống như ở hiệp 1. Mũi Tên Vàng ráo riết tấn công, Sư Tử cuống cuồng chống đỡ. Còn 20 phút nữa, cứ tình trạng này, thủ môn Hoàng dù tài ba đến mấy cũng khó mà giữ nguyên dạng mành lưới. Khán giả, cả khu phố 1 lẫn khu phố 2 đều nghĩ như vậy, và ai nấy hồi hộp chờ giây phút đó xảy ra. Còn 15 phút nữa, tỷ số mỏng manh 0-0 vẫn chưa bị sụp đổ. Đội Mũi Tên Vàng quyết thắng thấy rõ. Bây giờ tất cả những đường bóng tấn công của đội Mũi Tên Vàng đều tập trung cho trung phong Tân. Cây làm bàn số 1 kết thúc. Nhưng hình như chiều nay là một buổi chiều suối quẩy, nên Tân không đưa vô lưới đối phương được một quả nào, kể cả những trái tưởng như chắc ăn 100%. Lại một đường chuyền chính xác như dọn cổ của Thịnh. Đối diện với Tân chỉ còn một mình thủ môn. Nó co chân sút mạnh. Cùng lúc, khán giả đồng loạt hô lớn. Vô! Nhưng bóng không vô. Tân vướng mũi chân nhằm một bụi cỏ, nên chỉ chạm nhẹ vô bóng. Trái bóng lăn từ từ về phía khung thành và thủ môn Hoàng tóm gọn. Hoàng đá mạnh bóng lên, còn Tân thì đứng dậy, nhảy lò cò 2-3 cái, rồi đi cài nhắc về phần sân nhà. Đội Sư Tử vẫn không thể nào xoay chuyển được tình hình. Thịnh và Dũng như hai con sóc, thường xuyên luồn lách, chọc thủng hai cánh, rồi mớm bóng như đặt vô chân thằng Tân. May mà bữa nay Tân không được sung sức, chứ nếu không thì đối phương có mà chết. Một lần nữa, Thịnh lại dọn tiệc cho Tân. Bóng lần này cách khung thành chừng 6 thước. Thủ môn Hoàng nhảy loi choi, mặt mày căng thẳng, mắt dán chặt vô trái bóng trước chân đối thủ. Tân mím môi sút, khán giả lại reo lên, vô! Còn trái bóng thì lại bay ngoài cột gôn cả thước. Dũng khều áo Tân. Sao vậy mày? Tân nhăn mặt chỉ xuống chân. Bị dốc cú khi nãy, đau thấy mồ. Trận đấu lại tiếp tục, chỉ còn chừng 7-8 phút nữa, khán giả khu phố 1 bắt đầu giũa đội nhà te tua. Còn khán giả khu phố 2 thì khắp khởi hy vọng. Trung phong Tân lại bỏ lỡ thêm hai cơ hội bằng vàng khi đối đầu với thủ môn. Thay vì hai cú sút trái phá thì là hai quả chuyền nhẹ vô ngay tay thủ môn. Khán giả la ầm lên. Đá An Giang! Không được nhường nhau! Hình như Hoàng sau khi ôm bóng có bước lên nói nhỏ vô tai Tân một câu gì đó khiến khán giả càng nghi dữ. Đồ móc ngoặt! Mới 3 tuổi ranh mà bày đặt học thói bắn độ! Còn chừng 1-2 phút phù du nữa là kết thúc trận đấu. Vẫn chưa bên nào mở được tỷ số. Mặc cho khán giả la ó, các cầu thủ đội Mũi Tên Vàng vẫn cố gắng mở những đợt tấn công cuối cùng. Hậu vệ Dương rời khu vực phòng ngự, băng lên phối hợp với tiền vệ Dũng, đột phá sâu bên cánh mặt. Hai đứa bật tường xuyên thủng hàng rào phòng thủ đối phương, đem bóng sát xuống vùng cấm địa. Long Quắn, Minh Mông Cổ và Sĩ lập tức dồn qua cánh mặt truy cản. Chỉ đợi có vậy, Dũng thực hiện một đường chuyền chọc khe đầy mưu trí, mớm bóng qua bên cánh trái ngay trước mặt Tân. Tâm Súng đuổi theo nhưng không còn kịp nữa, bóng đã sát khung thành. Thủ môn Hoàng trán đổ mồ hôi, thủ thế như một con mèo. Tân sang số và sút. Vô! Không vô! Cú sút của trung phong số 1 lại vướng cỏ, trái bóng lăn ngay vô người thủ môn. Nhưng đúng lúc đó, đúng lúc trái bóng đang lăn thẳng vô người mình, thủ môn Hoàng lại bay về phía trái, và tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn trái bóng đang từ từ lăn vô lưới. Không thể nào hiểu nổi, không ai hiểu nổi điều đang xảy ra. Khán giả khu phố 2 tưởng mình hoa mắt, nhưng sau khi đã đưa tay lên dụi mắt 4-5 lần mà vẫn thấy trái bóng nằm gọn trong lưới rành rành, họ mới tin rằng đó là sự thật. Thế là tiêu tan hy vọng đứng nhì bảng. Sự sụp đổ đau đớn thay lại xảy ra ngay phút cuối cùng của trận đấu, mà lại do một phản ứng không thể nào chấp nhận được của người thủ môn, cho đến giờ phút đó không hề có một sai sót nhỏ. Tiếng còi chấm dứt trận đấu của trọng tài vang lên, báo hiệu cơn phẫn nộ của khán giả khu phố 2 bắt đầu. Nếu không có ban tổ chức can thiệp, thì thằng Hoàng đã te tua với đám khán giả nhà. Nó ngồi gục đầu ủ rũ trong khung gỗ. Lâm Quán ngồi bên cạnh nhỏ to gì đó. Hùng Bụi đứng giữa sân, áo vắt vai, đưa hai tay lên trời và lắc đầu. Còn các cầu thủ khác của đội Sư Tử thì ngồi bệt xuống sân, mặt mày tỏ vẻ thất vọng và ngán ngẩm. Đó là tất cả những hình ảnh mà thằng Tân thấy được trước khi nó rời khỏi sân bóng về nhà. Chương 12. Bàn thua mà thằng Hoàng để lọt trong trận đội Sư Tử gặp đội Mũi Tên Vàng ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tên tuổi thằng Hoàng trước đây được khán giả ái mộ bốc lên mây xanh bao nhiêu thì bây giờ bị nhận chìm xuống bùn đen bấy nhiêu. Người ta công kích cái bàn thua lãng xẹt mà người thủ môn hay nhất phường 2 đã để lọt một cách đáng nghi ngờ. Trong đội Sư Tử, bầu không khí thật nặng nề. Hoàng trở thành một tấm bia cho đồng đội xỉa sói trách móc. Thuận Ròm nói bóng gió. Thua thì tụi mình thua, chứ có thằng được thưởng đó nghe tụi mày. Tâm Súng nhe răng súng, buông lời cay độc. Nuôi ông tay áo mà không biết. Sơn Cao giang hai tay, ngửa mặt cười khẩy. Thiệt hết biết. Thằng Sĩ trắng trợn hơn, nó nhìn Hoàng hất hàm hỏi. Mày được khu phố 4 thưởng bao nhiêu mày? Hoàng nãy giờ ngồi gục đầu, nghe bạn bè nhiếc móc, không nói một tiếng nào. Đến khi nghe thằng Sĩ hỏi, nó ngẩng lên lắc đầu, vẻ mặt hết sức đau khổ. Tao không phải là đứa bán đồng đội. Sơn Cao hừ mũi. Mày nói ý như thiệt. Tao nói thiệt mà. Giọng thằng Hoàng nghe như vang lơn. Nói xong nó lại cúi đầu nhìn xuống những ngón chân của mình đang ngọ ngoậy trên mặt đất. Sự im lặng lại bao trùm lên đội bóng một cách khó chịu, tức tối như bầu trời trước cơn giông. Trước sau, có ba đứa không hề mở miệng. Minh Mông Cổ duỗi chân, ngồi ngã người ra sau, tay chống lên mặt đất, mắt nhìn xa xa như đang dõi theo một đám mây lang thang nào đó, làm như không hay biết gì về câu chuyện đang xảy ra. Không ai hiểu đầu óc nó đang nghĩ gì. Đội trưởng Hùng Bụi, hai tay bó gối, ngồi im như thóc. Nhưng mỗi lần nó liếc thằng Hoàng, trong đôi mắt nó hiện lên trăm ngàn dấu hỏi. Cũng như Hùng Bụi và Minh Mông Cổ, Long Quắn nãy giờ không góp một lời nào. Và cũng như Hùng Bụi, thỉnh thoảng nó liếc nhìn cái dáng ngồi ủ rũ của thằng Hoàng, nhưng không phải với ánh mắt nghi ngờ, mà với tấm lòng muốn chia sẻ nỗi buồn của bạn. Trong bọn, chỉ có Long Quắn là chơi thân với thằng Hoàng nhất. Và vì vậy, nó cũng là đứa duy nhất không lên án thằng Hoàng, ngay cả trong thâm tâm. Khác với đồng bọn, Long Quắn không tin Hoàng bị đội khu phố 4 mua chuộc. Nó biết Hoàng là đứa thẳng thắn, trung thực, không khi nào chịu làm điều xấu xa như vậy. Nhưng dù suy nghĩ tốt về bạn, Long Quắn cũng không thể công khai lên tiếng bênh vực thằng Hoàng. Bởi vì, dù gì đi nữa, bàn thua mà Hoàng để lọt, đối với Long Quắn vẫn có một điều gì đó không bình thường. Chắc chắn thằng Hoàng không bán độ. Long Quắn nhủ bụng. Nhưng chắc là có quẩn khúc nào đó ở bên trong. Long Quắn nghĩ mãi mà không biết đó là quẩn khúc gì, nên nó không tìm được lời biện bạch cho Hoàng trước sự lên án của đồng đội. Tụi Sư Tử châm chích xỉa sói thằng Hoàng một chập, nhưng thấy thằng này cứ lì ra, liền chán nản đứng dậy kéo đi, bỏ mặc người thủ môn ngồi ủ rũ một mình trên bãi cỏ. Trong bọn chỉ có Long Quắn là ngồi lại. Long Quắn xích tới gần Hoàng, nó định lên tiếng an ủi bạn, nhưng lúng túng không biết phải mở miệng như thế nào. Nó khịt mũi hai ba cái rồi im re luôn. Hoàng vẫn ngồi gục mặt giữa hai đầu gối. Dường như nó không hay biết đồng đội đã bỏ đi. Đến khi nghe tiếng khịt mũi sát bên tai, nó mới ngẩng mặt lên. Bốn con mắt của hai người thủ môn gặp nhau. Sự khổ sở trong ánh mắt bạn khiến Long Quắn xao xuyến khôn tả. Nó thò tay nắm cánh tay bạn, thì thầm. Tao tin mày. Đôi môi Hoàng giật giật. Nó không nói gì, nhưng đôi mắt lộ vẻ xúc động. Long Quắn lay vai bạn. Thôi, về đi mày. Quàng chậm chạp đứng lên. Trên đường về, hai đứa im lặng đi bên nhau. Dù rất muốn biết nguyên nhân dẫn đến bàn thua lạ lùng ấy, nhưng thấy Quàng không muốn nói, Long Quắn cũng không hỏi. Nắng chiều đổ bóng xuống mặt đường, Quàng vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, lòng nó trĩu nặng tâm sự. Còn Long Quắn trong chốc lát đã quên hết mọi chuyện trên đời. Nó mãi tìm cách đạp lên bóng mình mà không được. Cho đến lúc vô nhà, đầu óc nó vẫn còn loay hoay, không biết làm sao để đạp trúng lên đầu mình một cái. Vừa về đến nhà, Quàng đụng đầu ngay chú Tám ngoài hiên. Thằng cháu mới ló đầu vô khỏi cổng, ông chú đã bô lô ba la. Đồ chết tử chết tiệt, sao mày không đi luôn cho khuất mắt tao, còn dẫn xác về nhà làm gì? Thiệt uổng công tộc cổ vũ cho mày. Đấm với đá, chẳng ra làm sao. Quàng phớt lờ, nó lẳng lặng đi ngang qua mặt chú Tám. Ia xin với ia xiết, cái thứ mày không đáng xác vé cho thằng chả. Chú Tám nhìn theo lưng cháu, bắn gió thêm một tràng. Quàng liền đứng lại. Suốt buổi chiều bị bạn bè xỉa xói, nó đã ráng nhịn. Nhưng cơn bực tức đã như một chén nước đầy, giờ lại thêm chú Tám. Vừa thấy mặt nó, chú đã phan liền hai đòn chí tử, khiến nó tối tăm mặt mũi. Cơn giận dữ cứ như chực nổ ra. Quàng nấc lên, nó chạy vụt ra sau nhà, vừa chạy vừa khóc tức tưởi. Chú Tám đứng nhìn theo, lòng nao nao. Chú tặc lưỡi, giận mình nói năng quá đáng. Nhưng chạy theo dỗ cháu thì xuống nước quá. Chú bèn chắp tay sau lưng, lững thững bước vô nhà và lắng nghe tiếng khóc của đứa cháu mà đứt từng khúc ruột. Dù sao thì nó cũng là thủ môn số một thế giới. Chú Tám lẩm bẩm với lời lẽ khoa trương và coi sự khen tặng hào phóng này là một hành động xin lỗi cháu mình. Làm như thể thằng Hoàng có thể nghe được mọi tiếng thì thầm trong miệng chú không bằng. Câu chuyện về thằng Hoàng không chấm dứt ở đó. Sáng hôm sau, tại một cuộc họp giữa hai đội bóng khu phố 1 và khu phố 4, có sự hiện diện của anh Long phụ trách thiếu nhi. Cuộc tranh cãi về bàn thua của thằng Hoàng đã nổ ra dữ dội. Nội dung cuộc họp nhằm chọn lựa các cầu thủ xuất sắc của hai đội bóng xếp hạng nhất nhì trong cuộc đua tranh vừa rồi giữa các khu phố để thành lập đội tuyển phường đi tham gia cấp quận. Sau khi thảo luận sôi nổi và quyết liệt, những người có mặt đã nhất trí chọn vào đội tuyển phường các cầu thủ Tân, Thịnh, Dũng của đội Mũi Tên Vàng, Sinh, Đạo, Diệm và thủ môn Hiệp của đội khu phố 4. Tình, Dương của Mũi Tên Vàng và Ngọc Lộc của đội khu phố 4 được chọn làm cầu thủ dự bị. Khi rà lại thành phần đội tuyển, thằng Tân cảm thấy không an tâm. Có vài vị trí còn yếu, nhất là thủ môn. Thằng Hiệp của đội khu phố 4 bắt gôn không xuất sắc lắm. So với Long Quắn, Hiệp còn thua xa, đừng nói chi là so với thằng Hoàng. Còn trên hàng tấn công, nếu có thêm Hùng Bụi và Sơn Cao thì hết sảy. Lúc đó, đội bóng sẽ đều hơn và khó có đội nào đánh bại nổi. Thằng Sinh, đội trưởng đội khu phố 4, cũng có suy nghĩ như Tân. Do đó khi anh Long hỏi còn ai có ý kiến gì nữa không, thì Sinh đứng dậy. Theo em, nên chọn bạn Hoàng bắt gôn thì hay hơn. Bạn Hoàng nào? Sinh gãi tai. Dạ, Hoàng ở đội sư tử ạ. Thằng Đạo ồ lên. Đội sư tử đứng hạng 3, đâu có được tham gia đội tuyển. Tụi cầu thủ khu phố 4 không được chọn cũng nhao nhao phản đối. Bọn mình đứng hạng nhì mà còn bị ra rìa. Thằng Hoàng đứng hạng 3, ai cho nó bắt gôn lãng xẹp vậy? Sinh nổi sùng, quay sang đồng bọn. Tao chỉ có ý kiến vậy thôi. Tụi mày cứ bàn, chứ tao có quyết định đâu mà ồn lên vậy. Nói xong, nó ngồi phịch xuống ghế. Các chú nhóc tiếp tục xì xầm. Tân đứng lên, nó nhìn anh Long nói. Theo em, nên để bạn Hoàng bắt gôn, vì bạn ấy là một thủ môn giỏi. Có bạn Hoàng trong khung thành, đội bóng của chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều. Thịnh cũng đứng dậy. Em cũng đồng ý như vậy. Còn chuyện thứ hạng thì em nghĩ đội tuyển phường lấy hai đội nhất nhì làm nòng cốt, nhưng vẫn nên bổ sung những cầu thủ xuất sắc ở các đội khác. Tân thấy có đồng minh, được thể làm tới. Em đề nghị nên lấy thêm vô đội tuyển hai bạn Hùng Bụi và Sơn Cao nữa. Hai bạn này đã tấn công rất hay. Đạo lập tức xua tay. Thôi thôi, lấy gì mà tùm lum vậy? Một mình thằng Hoàng đủ rồi. Tân quắc mắt. Lấy cho đội bóng, chứ đâu phải lấy cho tao mà mày phá đám hoài vậy. Mình phải nghĩ đến danh dự của phường mình chứ. Không lẽ mày muốn đội bóng phường mình đá đâu thua đó sao? Nghe nói đến danh dự của phường, các chú nhóc liền im re, không phản đối nữa. Đột nhiên thằng Diệm có ý kiến: lấy thêm những bạn đá giỏi vô đội bóng thì càng tốt. Tân nghe thằng Diệm nói mà nở từng khúc ruột. Nhưng... thằng Diệm nói tiếp: trường hợp của bạn Hoàng thì em thấy không ổn. Hiện nay bạn Hoàng đang bị tai tiếng nhiều về bàn thua trong trận gặp đội Mũi Tên Vàng cách đây 2 ngày. Có người nghi ngờ là bạn Hoàng bán độ. Lập tức có tiếng nhao lên: đúng rồi, bán độ. Có đứa buông lời độc địa: nó nhận tiền của người khác. Tần chồng người lên bàn, hét toáng: đừng có nói xấu bạn, đồ hèn. Chớ gì nữa, trái bữa đó nó cố tình để thua, ai mà không biết. Đồ nói láo. Anh Long đập tay xuống bàn: các em bình tĩnh nghe anh nói. Không khí ồn ào lắng xuống, mười mấy cặp mắt đều hướng về phía anh Long chờ đợi. Đúng như em Thịnh nói, đội bóng của chúng ta nên bổ sung những em xuất sắc của các đội bóng khác trong phường. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Hai đội bóng xếp hạng nhất nhì vừa rồi tất nhiên giữ vai trò nòng cốt. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những cầu thủ giỏi ở các khu phố khác. Riêng trường hợp em Hoàng thì chúng ta cần phải coi lại. Nếu bàn thua mà em Hoàng để lọt vừa rồi là một hành động xấu, thì chúng ta nhất định gạt em Hoàng ra khỏi thành phần đội tuyển. Nhưng nếu thiếu bạn Hoàng, đội bóng chúng ta sẽ thua thì sao anh? Tân lên tiếng: thi đấu thể thao, thắng thua là chuyện thường. Thua keo này ta bày keo khác. Đá dở, ta sẽ cố gắng tập luyện cho hay hơn. Nhưng nếu thiếu tinh thần thể thao chân chính, bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa, mà là đánh bạc. Bầu không khí đột nhiên im phắc, lời nói của anh Long tiếp tục ngấm vào tâm hồn những đứa trẻ. Có một lần các cầu thủ quốc tế của Ba Lan là Lato Dana vì có cử chỉ không đẹp với các phóng viên báo chí mà bị Liên đoàn bóng đá Ba Lan treo dò một thời gian. Mặc dù trong thời gian đó, đội Ba Lan phải đấu những trận quốc tế quan trọng. Gần đây, danh thủ quần vợt Ivan Lendl của Tiệp Khắc vì vi phạm tổ chức kỷ luật mà bị truất quyền thi đấu khỏi đội tuyển Tiệp Khắc. Mặc dù đội Tiệp Khắc đang tranh giải David, một giải lớn của thế giới. Tất nhiên, thiếu các danh thủ trụ cột, các đội tuyển này có thể thi đấu không thành công. Nhưng ở những nước có nền thể thao chân chính, người ta sẵn sàng chấp nhận chuyện đó. Có tài đã đành, nhưng cũng phải có đức. Tụi nhỏ ngồi há hốc miệng nghe, không đứa nào ngờ chuyện đá bóng cũng quan trọng đến như vậy. Bầu không khí trở nên nghiêm trang, lặng lẽ. Mãi sau, Tân mới phá tan sự im lặng. Nhưng em nghĩ, bạn Hoàng không có bán độ, bạn ấy để thủng lưới hôm trước là do sơ sẩy. Đạo hừ mũi: trái đó mà sơ sẩy, có trời mới biết. Tân nổi nóng: chứ sao mày biết nó bán độ? Bộ mày cũng bán độ mấy lần rồi hả? Nè, không có nói bậy à nghe. Đạo đỏ mặt: bậy là mày bậy, chứ không phải tao à. Đạo trả đũa: còn mày, sao mày biết trái đó do sơ sẩy? Bộ mày là thủ môn chắc. Tao không phải là thủ môn, nhưng tao biết, bởi vì chính tao sút trái đó. Sút dở ẹt mà cũng bày đặt khoe. Cuộc cãi cọ giữa Tân và Đạo lôi kéo theo những cuộc tranh luận khác. Các chú nhóc chia làm 2 phe, phe cho là thằng Hoàng bán độ, phe kia thì phản đối. Căn cứ theo tình hình tại chỗ thì phe bên giật cho thằng Hoàng ít hơn. Đám Mũi Tên Vàng chỉ có Tân và Thịnh là lên tiếng bào chữa cho thằng Hoàng tích cực nhất. Số còn lại ngồi im re. Thực ra, tụi thằng Dương, thằng Quân cũng rất muốn bênh vực cho thằng Hoàng, nhưng không biết phải ăn nói như thế nào cho hợp lý. Bởi vì bàn thua thằng Hoàng để lọt bữa trước rõ ràng rất đáng nghi. Chuyện đó ai cũng nhìn thấy. Thành ra bây giờ mà nói năng lạng quạng thì không thuyết phục được ai hết. Do vậy, đa số cầu thủ đội Mũi Tên Vàng đành ngồi ngậm tâm, mặc cho Tân và Thịnh chống đỡ với tụi khu phố 4. Sinh là đứa đầu tiên đề nghị chọn thằng Hoàng vô đội bóng, bây giờ cũng ngồi lặng thinh nghe đồng bọn lên án Hoàng. Trong đám chỉ có Tân là hăng hái nhất. Nó tả xung hữu đột, bào chữa cho thằng Hoàng đến văng nước miếng, y như một luật sư đang cãi cho bị cáo vậy. Nghe bọn nhóc cãi nhau, anh Long biết là câu chuyện không đi đến đâu. Bởi vì tranh luận cho lắm thì cũng không thể nào xác định được bàn thua của Hoàng là vô ý hay cố tình. Anh liền ngoắt thằng Dũng, kêu nó chạy đi kiếm thằng Hoàng. Hoàng bước vô cuộc họp trong lúc mấy chú nhóc còn đang cãi nhau chí chóe. Nhưng vừa nhắc thấy thằng Hoàng, lập tức đứa nào đứa nấy tốt lại ngay. Dũng dẫn Hoàng đi giữa hai hàng người im phắc như dẫn một tên tù. Những cặp mắt bốn phía dán vô người nó, tò mò, dò xét. Anh Long chỉ chiếc ghế trống gần mình, kêu Hoàng ngồi xuống. Và anh bắt đầu nói, cũng những ý nãy giờ anh phân tích trong buổi họp. Hoàng ngồi bất động như một pho tượng, lắng nghe bằng nét mặt thẫn thờ. Những câu cuối được anh Long nhấn mạnh. Người cầu thủ trung thực không chỉ chơi bóng bằng chân, mà còn chơi bằng cả đầu óc và trái tim nữa. Nếu bàn thua đó em cố ý để lọt, thì em không xứng đáng tham gia đội tuyển phường. Dù so với các bạn, em là thủ môn xuất sắc nhất. Không chỉ riêng em, mà bất cứ ai có mặt ở đây, nếu phạm phải những điều như vậy, đều bị truất quyền thi đấu. Em hiểu không? Dạ hiểu. Hoàng đáp khẽ trong miệng. Vậy bây giờ em hãy nói cho anh và các bạn biết, nói một cách thành thật, trái bóng đó vô lưới là do em không bắt được hay do em cố ý thả vô? Hoàng đằng hắn hai ba cái, mắt nó chớp lia lịa. Tụi nhỏ nín thở chăm chú nhìn Hoàng, coi nó trả lời ra làm sao. Có vài đứa nghĩ bụng, anh Long hỏi kiểu này thì thằng Hoàng nó chối phắt, ai mà biết. Tân mở căng mắt dòm bạn, tim đập thình thịch. Em cố ý. Câu trả lời của Hoàng khiến nhiều đứa bật ngửa. Tụi mũi tên vàng lắc đầu hết ý. Mấy chú nhóc đội khu phố 4, mặc dù trước đây cứ khăng khăng cho là Hoàng bán độ, nhưng bây giờ nghe chính miệng nó nói ra, đứa nào cũng không tránh khỏi sửng sốt. Ngay cả anh Long cũng bị bất ngờ. Anh hỏi dồn. Hả? Em cố ý để lọt lưới hả? Tại sao? Tại sao em làm như vậy? Hoàng không trả lời. Nó ngồi yên, cúi gầm đầu xuống đất. Người nó như nhõi hẳn lại, lọt thỏm giữa những tiếng xì xào chung quanh. Tại sao em làm vậy, Hoàng? Em bán đồ hả? Em bị ai mua chuộc phải không? Anh Long tiếp tục hỏi tới tấp. Hoàng lắc đầu. Em không bán đồ. Anh Long nhăn mặt. Sao? Không bán đồ mà lại cố ý để thua. Tại sao em lại hành động như vậy? Hoàng lại lặng thinh. Anh Long vẫn kiên trì hỏi tới hỏi lui. Nhưng lần này Hoàng không hề hé môi. Nó bán độ, sức mấy nó dám nhận. Có tiếng sầm sì trong đội khu phố 4. Hoàng dĩ nhiên là nghe thấy lời cạnh khóe đó, nhưng nó không phản ứng, chỉ có những bắp thịt trên má nó giật giật. Thôi, cuối cùng anh Long đứng dậy tuyên bố. Nếu em không muốn nói rõ thì thôi. Nhưng một thủ môn mà cố ý để bóng lọt lưới là điều không thể chấp nhận được. Đó là một hành vi xấu. Một hành vi phản thể thao. Và như vậy, em không đủ tư cách để tham gia đội bóng phường trong những ngày sắp tới. Những tiếng rì rầm lắng xuống. Lời kết luận của anh Long như một mũi dao đâm vô tim Tân. Mặc dù điều đó không có gì bất ngờ. Hoàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn trước những cặp mắt xót xa của bạn bè. Khoan đã! Tân đột ngột lên tiếng và nó đứng lên. Những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Tân. Không ai đoán được nó định làm gì, kể cả các cầu thủ trong đội mũi tên vàng. Thưa anh, bạn Hoàng không có lỗi trong chuyện này. Tân nhìn thẳng vô mặt anh Long và nói bằng một giọng rõ ràng trước sự kinh ngạc của mọi người. Chính em mới là người đáng bị truất quyền thi đấu. Tân ngừng lại, có lẽ nó đang xúc động mạnh. Mọi người im lặng, chờ đợi, vẫn chưa ai hiểu đầu đuôi sự việc đã làm sao. Tân đằng hắn hai ba tiếng rồi nói tiếp. Hôm đội mũi tên vàng đối với đội sư tử, lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp thì em gặp chú Tám. Chú Tám là người ủng hộ đội sư tử. Thấy hiệp một đội tụi em tấn công đội sư tử liên tục, nên chú Tám kêu em đá quề, vì chú biết trên hàng tiền đạo các bạn thường dồn bóng cho em dứt điểm. Chú nói nếu em chịu đá quề, chú sẽ cho em một đôi giày ba ta, là thứ mà em mơ ước đã lâu. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng sau đó em nghĩ nếu đội mũi tên vàng đá quề thì vẫn được 6 điểm, vẫn đứng đầu bảng như thường, nên em bằng lòng. Còn đội sư tử, nếu quề trận đó thì sẽ đứng hạng nhì trên đội khu phố 4. Vì lý do đó, sang hiệp 2 em cố ý sút bóng ra ngoài hoặc đá nhẹ ngay thủ môn. Tần nói tới đó, tụi nhỏ bỗng ồn hẳn lên. Bởi vì bữa đó, đứa nào cũng thấy Tần sút bóng không độc bằng ngày thường, nhưng chẳng hiểu tại sao, tưởng là nó bị đau chân. Ai dè bữa nay, nghe nó nói ra mới biết. Qua nhiều lần thấy em đá không giống ai, bằng hoàng biết là em giả bộ. Lúc gần hết trận, sau khi bắt một cú sút thật nhẹ của em, bằng hoàng tức giận bước lên nói với em là nếu em còn đá kiểu đó nữa thì bằng ấy không thèm chụp. Em tưởng bằng ấy nói giỡn. Ai dè tới phút chót, khi em giả bộ dứng chân nhầm cỏ, đá nhẹ bóng về phía bằng ấy, thì bằng ấy lại bay về phía trái cho bóng chui vô lưới. Nói xong, Tân cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Nó không ngồi xuống mà đứng nguyên tại chỗ, tay cọ cọ lên mép bàn như để tẩy một vết mực vô hình nào đó. Những điều Tân tiết lộ y như sét đánh ngang tai tụi bạn. Không đứa nào ngờ tay trung phong số 1 này lại cả gan qua mặt mọi người như vậy. Cả anh Long cũng bàng hoàng. Anh quay qua Hoàng. Những lời bạn Tân nói có đúng không em? Hoàng gật đầu xác nhận. Anh Long đấm hai tay vào nhau, nhăn mặt. Vậy tại sao em không nói ngay từ đầu? Nếu như bạn Tân không lên tiếng, có phải em bị đuổi quan rồi không? Em nói cho anh biết đi, tại sao em im lặng? Mấy chú nhóc chồm hẳn người lên bàn, như cố nhích lại gần thằng Hoàng, tai giỏng cả lên. Tại em sợ bạn Tân bị truất quyền thi đấu. Hoàng đáp khẽ. Bị truất quyền thi đấu thì có sao? Anh Long la lên. Người nào làm, người đó chịu chứ. Tại sao em lại phải gánh lấy trách nhiệm của bạn trong trường hợp này? Tại vì nếu em không được thi đấu, Long Quắn có thể thay thế em được. Long Quắn bắt gôn không thua gì em. Nhưng nếu thiếu bạn Tân, đội bóng phường yếu đi thấy rõ. Vì vậy, em không muốn... Thấy Hoàng ấp úng, anh Long tiếp liền. Em không muốn nói rõ nguyên nhân bạn thua, sợ bạn Tân không được đá trong đội tuyển phường chứ gì. Do đó em quyết định hy sinh cho bạn, cho danh dự của đội bóng phải không? Anh hùng gớm. Em không thấy là suy nghĩ của em hoàn toàn sai lầm sao? Em làm vậy là em bao che cho tính xấu của bạn, là em hại bạn, chứ không phải giúp bạn đâu. Còn đội bóng của chúng ta trước hết cần những cầu thủ trung thực. Chúng ta cần những con người tốt trước, rồi mới đến những cầu thủ giỏi sau. Chúng ta phấn đấu lập thành tích, nhưng không chủ trương đạt thành tích bằng bất cứ giá nào, kể cả việc dung túng những cầu thủ thiếu tinh thần thể thao chân chính. Còn em... Anh Long nhìn thẳng vô đôi mắt đang mở to của người thủ môn xuất sắc. Tại sao lúc đó em lại cố tâm để bóng lọt lưới? Có thiếu gì cách giải quyết? Sau trận đấu, hoặc ngay lúc đó, em có thể báo cho ban tổ chức những phát hiện của em cũng được mà. Tại sao em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Cách xử sự tùy tiện của em làm ảnh hưởng đến thành tích của đội, gây ra những cái nhìn lệch lạc nơi người xem và đưa đến những hậu quả xấu khác, em có biết không? Nghe anh Long phân tích cặn kẽ, Hoàng toát mồ hôi hột. Nó không dè hành động của nó lại tai hại đến như vậy. Thực ra, việc nó quyết định để lọt lưới trái bóng hôm trước cũng xảy ra hoàn toàn đột ngột. Vốn là một đứa trẻ mê bóng đá cực kỳ, từ khi phát hiện ra chỗ đứng của mình là ở trong khung thành, nó bao giờ cũng say sưa hoàn thành nhiệm vụ, không như những thủ môn giỏi khác lúc nào cũng mong đối đầu với những đội yếu để mành lưới được nguyên vẹn. Hoàng khoái đối đầu với những chân sút hốc hiểm. Phải trong những pha như thế, khán giả mới thấy hết được tài nghệ và lòng dũng cảm của nó. Bảo vệ khung thành nhà trước cơn sóng gió, Hoàng cũng y như một chiến sĩ vào sinh ra tử, nhiều nhọc nhằn nhưng cũng lắm vinh quang. Trong trận đối đầu với đội mũi tên vàng hôm trước, trong hiệp 1, Hoàng say sưa chống đỡ với hàng loạt những cú sút búa bổ, kiên cường bảo vệ khung thành. Mình mẩy tả tơi như một cảm tử quân chính cống. Nhưng khi sang hiệp 2, người thủ môn tài ba hầu như không phải đối phó với một cú sút đáng giá nào. Rất nhiều lần, mặt đối mặt với tiền đạo đối phương. Nhưng rồi, hoặc bóng đi chệch cột dọc, hoặc giọt xa. Cùng lắm thì bóng lại lăn nhẹ ngay người thủ môn y như giỡn. Hoàng gần như không có dịp nào phô trương tài nghệ, nhất là những lần đối diện với quả bóng đang chập chờn trong chân thằng Tân. Chân sút số 1 của phường, Hoàng căng cả thần kinh để chuẩn bị tư thế đấm hoặc bắt bóng. Mắt nó mở to, hai tay thu lại, trong khi bắp thịt như phồng ra dưới làn da. Thậm chí có thể nghe cả tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản. Lúc đó toàn bộ sức mạnh của cơ thể Hoàng được quy động tối đa. Người nó như một dây cung căng hết cỡ. Nhưng rồi cái dây cung căng thẳng ghê gớm ấy từ từ chùng lại, không được một tích sự gì. Cả cái sức mạnh lớn lao được chuẩn bị của người thủ môn rốt cuộc chỉ đem dùng cho cái việc nhỏ nhặt là ôm lấy trái bóng đang lăn nhẹ về phía mình, y như trong một trò chơi con nít. Qua vài lần bị hẳn như vậy, Hoàng tức tối vô cùng. Nó có cảm giác mình bị đánh lừa. Đồng thời nó cũng phát hiện ra lối đá bất bình thường của thằng Tân. Tuy nhiên, lúc đó nó không kịp nghĩ ngợi gì sâu xa. Nó chỉ nói với Tân là nó sẽ không thèm chụp bóng nếu thằng này còn đá ngay người nó như vậy nữa. Tân không tin. Thế là lại một cú sút nhẹ và bóng lăn tới trước mặt thủ môn. Và đó cũng là giọt nước làm tràn cái ly phẫn nộ trong lòng thằng Hoàng. Không chịu đựng được nữa, Hoàng quyết định bay sang trái để bóng lăn vô gôn. Nhưng sau khi bóng đã lọt lưới, nhìn nỗi thất vọng trên mặt đồng đội, Hoàng hối hận vô cùng. Nó biết nó đã làm một điều dại dột, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Tiếng còi trọng tài vang lên chấm dứt trận đấu, và đó cũng là lúc nó ngồi sụp xuống mặt cỏ. Tất cả hình ảnh của trận cầu hôm đó diễn ra trong đầu Hoàng rõ mồn một. Nhưng thật khó khi phải kể lại rành mạch mọi diễn biến của tâm trạng dẫn đến quyết định để lọt trái bóng rắc rối kia. Nếu em biết đó là bán độ, đó là một hành động xấu, thì không bao giờ em làm. Em cứ nghĩ đội mũi tên vàng, dù quê vẫn đứng nhất bảng, thì em cố ý đá quê cũng không ảnh hưởng gì đến đội của em. Em đâu có nghĩ đến sự tai hại của nó. Em xin hứa với anh và các bạn, đây là lần cuối cùng em mắc phải việc này, và em sẵn sàng bị truất quyền tham gia đội tuyển phương. Giọng nói buồn rầu của thằng Tân vang lên bên tai Hoàng. Nó vừa thương bạn, vừa tiếc không có thằng Tân tham gia đội bóng. Nhưng biết làm sao, trăm sự cũng tại ông chú cục bộ của mình. Hoàng vừa tặc lưỡi, vừa cố sắp xếp những ý nghĩ tản mạn của mình lại. Lát nữa đây, nó còn phải trình bày cho anh Long và các bạn lý do tại sao nó lại để bóng lọt lưới mà không chọn hành động khác đúng đắn hơn. Chương 13. Như vậy, đội bóng phường 2, ngoài thủ môn Hoàng tới phút chót, còn bổ sung thêm Hùng Bụi. Việc nhận Hùng Bụi vô đội bóng thực ra chẳng phải suôn sẻ gì. Cái lý do duy nhất khiến nhiều người không đồng tình việc bổ sung Hùng Bụi là vì nó hút thuốc lá. Hùng Bụi được gọi tới và trước mặt mọi người, nó cam kết là sẽ bỏ hẳn thuốc lá. Hoàng và Thuận Ròm được phân công theo dõi kiểm tra lời hứa của Hùng Bụi, coi nó có thực hiện nghiêm chỉnh không. Sau một tuần lễ theo dõi, hai tay thám tử cùng có nhận xét rất tốt về Hùng Bụi. Trước đây Hùng Bụi vừa đá bóng vừa hút thuốc, nhưng bây giờ khi phải chọn một trong hai thì Hùng Bụi có vẻ quyết tâm chạy theo trái bóng tròn hơn là ngụp lặn trong khói thuốc mịt mù. Trung Phong Tân đáng lẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải, nhưng vì đã thành khẩn thú nhận tội lỗi không để bạn bè bị oan và đã tỏ ra hối hận về việc làm của mình, nên hình thức kỷ luật được tập thể quyết định giảm xuống. Tức là thay vì bị cấm đá suốt giải thì nay Trung Phong Tân chỉ bị treo giò 5 trận đầu tiên trong số 17 trận của vòng chung kết giữa các đội tuyển phường. Tân nhận được tin này y như người chết được sống lại. Ngày đêm nó chỉ chờ cho thời gian trôi qua lẹ lẹ, chưa bao giờ nó siêng coi lịch và bốc lịch như mấy ngày nay. Nó mong cho những trận đấu của giải qua nhanh, những trận mà nó chỉ được tham gia với tư cách khán giả thay vì cầu thủ. Tuy nhiên, trong những ngày bị treo giò, Tân cũng thu lượm được nhiều điều bổ ích. Có một lần, nó cùng anh Long đến chơi nhà anh Diệt. Anh Diệt là người phụ trách bộ môn bóng đá của phòng thể dục thể thao quận. Anh Long giới thiệu nó là cây làm bàn số 1 của phường, khiến nó sướng phỏng mũi. Anh Diệt xoa đầu nó. Em chơi bóng khá lắm, anh đã được coi em đá mấy lần, ráng lên nghe. Tân giả lý nhí trong miệng. Nếu em thích, anh Diệt nói tiếp. Kỳ hè này, anh sẽ gửi em vô học lớp năng khiếu bóng đá ở Tao Đàn cùng với một số bạn khác. Sao, chịu không? Dĩ nhiên là Tân chịu liền. Được vô học lớp bóng đá Tao Đàn, đứa nào là chẳng khoái. Có cả huấn luyện viên Tam Lan của đội cảng Sài Gòn phụ trách hướng dẫn nữa mà. Có lần Tân thấy báo đăng như vậy. Chính anh Sáu nói trước đây cũng học chơi bóng ở đó. Nó rụt rè hỏi, ở đó vậy có khó lắm không anh? Anh Việt cốc đầu nó, cười, chưa gì mà đã sợ khó rồi hả? Trường lớp nào mà lại chẳng khó, nhưng nếu mình cố gắng thì vẫn học được thôi. Nhưng em cần nhớ một điều là phải học văn hóa cho tốt. Càng có trình độ văn hóa, càng tiếp thu tốt các bài học, dù là những bài học về bóng đá. Chỉ có năng khiếu thôi thì không đủ đâu. Tân nghe anh Việt nói mà băn khoăn vô kể. Nó chẳng hiểu chuyện học tập và chuyện đá bóng có dính dáng gì với nhau mà ai cũng biểu nó ráng học tốt. Thiệt là quái quỷ. Tân thắc mắc trong bụng nhưng không nói ra. Nó ngồi đưa mắt tò mò nhìn lên bàn làm việc của anh Việt. Chợt mắt nó sáng lên khi thấy trên kệ sách có một lô sách dạy đá bóng. Tân thò tay rút quyển. Nếu em muốn đá bóng giỏi, và lật ra coi. Ngay trang đầu, Tân đã thích thú với lời giới thiệu của nhà xuất bản. Cuốn sách này do các huấn luyện viên nước Cộng hòa Dân chủ Đức viết cho các em học sinh yêu thích bộ môn bóng đá và mong muốn trở thành cầu thủ giỏi. Trong khi anh Long và anh Việt ngồi nói chuyện, thì Tân chúi mũi vô cuốn sách, say sưa đọc. Nhưng rồi nó khựng lại, đọc câu. Cái quan trọng là tập luyện không được phiến diện, mà cùng một lúc, em phải nâng cao việc phát triển các tố chất thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Tân không hiểu rõ ràng người ta muốn nói gì. Những chữ như phiến diện hay tố chất đối với nó hoàn toàn xa lạ. Tân vội vã dở qua trang khác, thấy cái tựa lớn, sút bóng thế nào. Nó hăm hở đọc, coi người ta chỉ vẽ ra sao. Không dè đụng nghe câu, như em đã rõ, nếu có một lực tác động vào tâm của một vật, thì vật đó sẽ chuyển động thẳng ra phía trước theo hướng của điểm mà lực tác động vào. Sự chuyển động của một quả bóng cũng như vậy, khiến nó mù tịt luôn. Ai mà rõ được ba cái chuyện phức tạp đó, vậy mà nói như em đã rõ. Tân lẩm bẩm trong miệng rồi hấp tấp lật qua trang khác. Nhưng ở trang nào, nó cũng gặp phải những câu mà nó không làm sao đoán được ý nghĩa. Lúc thì, độ lớn biên độ di động của các khớp và tính đàn hồi của các cơ bắp là điều kiện tốt để phát triển sức khéo léo. Lúc thì, phần lớn tiết diện của lòng bàn chân tiếp xúc vào tâm của bóng. Thôi thì đủ thứ rắc rối trên đời, càng đọc, trán nó càng toát mồ hôi, y như đang đá một trận bóng thực sự. Tân nhét cuốn sách vô chỗ cũ và rút một cuốn khác. Đó là cuốn đánh giá trình độ luyện tập thể thao. Mới nhìn cái hình bìa, toàn những đường kẻ lên lên xuống xuống và một mớ những con số, nó đã thấy run rồi. Nhưng chẳng lẽ chưa coi qua lại cất trở vô? Nó đành nhắm mắt nhắm mũi, dở liều một trang. Trong bụng mơ hồ cảm thấy một màn sương mù đang chờ đợi mình. Quả thật, ngay trang đầu tiên, thằng Tân đụng phải thứ dữ rồi. Khái niệm trình độ luyện tập thường liên quan phần lớn đến những thay đổi sinh học thích ứng, chức năng và hình thái xảy ra trong cơ thể vận động viên dưới tác động của những lượng vận động tập luyện, và những thay đổi đó biểu thị ở sự phát triển năng lực hoạt động của vận động viên. Tân lực lia lịa qua những trang sau, nhưng trang nào cũng đầy những công thức toán học, những biểu đồ, những phương trình và những câu đại loại như với T bằng 2,8, xác suất sai số P nhỏ hơn 5%, tức là P nhỏ hơn 0,05, khiến nó rối tinh rối mù lên và hốt hoảng đặt cuốn sách vô chỗ cũ. Thoạt đầu, gặp những chữ khó, nó tính hỏi anh Việt. Nhưng rồi thấy chỗ nào cũng đầy dẫy những chữ khó như vậy. Nó biết có hỏi thì anh Việt cũng không có thì giờ đâu mà giải thích cặn kẽ cho nó. Mà nếu có giải thích thì chưa chắc nó đã hiểu được. Đúng là phải học. Tân nghĩ bụng và đột nhiên nó hiểu ra tại sao anh Việt khuyên nó ráng học văn hóa cho giỏi. Bữa đó Tân mới vỡ lẽ là giữa bóng đá với các môn học, kể cả môn toán là môn nó vốn không ưa, đều có mối quan hệ với nhau. Và muốn luyện tập thể thao cho đến nơi đến chốn thì không thể nào học hành lem nhem được. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện lâu dài. Còn trước mắt thì Tân cứ mong cho mau tới trận tranh giải thứ 6 của đội bóng để nó lập công chuộc tội. Trăm sự cũng tại mình ham đôi giày ba ta. Sau cuộc họp bữa trước, Tân tự sỉ giả mình thậm tệ và nó thường xuyên tìm cách lánh mặt chú Tám. Mặc dù trận nào có đội bóng phường 2 đá, chú Tám cũng đều có mặt cổ vũ. Và mỗi khi đội bóng nhà thua, chú thường suýt xoa. Phải chi có thằng Tân đá thì đội mình đâu đến nổi. Khiến những lúc tình cờ nghe được, Tân cảm thấy khoái chí vô cùng. Điều thằng Tân và có thể cả đội bóng chờ đợi đã tới. Chiều nay, đội bóng phường 2 sẽ gặp đội bóng phường 8. Đây là trận đấu thứ 6 của đội và cũng là trận đầu tiên Tân được thi đấu trong đội hình đội tuyển. Năm trận vừa qua, đội bóng phường 2 chỉ thắng được một trận, còn lại hai trận hòa và hai trận thua. Với 4 điểm sau 5 trận đấu, đội bóng phường 2 còn phải phấn đấu vất vả mới hy vọng chiếm thứ hạng cao trong giải. Phải thành thật mà nói, sự vắng mặt của Tân trong đội hình đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thi đấu sút kém của đội bóng trong những trận vừa rồi. Ngay sau trận thi đấu thứ 3, lúc đội bóng đã hòa một trận và thua hai trận liên tiếp, nhiều đứa nóng ruột đã đề nghị giảm án treo giò của Tân từ 5 trận xuống 3 trận và đưa ngay nó vô thi đấu trong trận thứ 4. Nhưng anh Long và một số cầu thủ khác không đồng ý. Thế là phải đợi đến trận đấu chiều nay, Tân mới được trở lại sân cỏ cùng đồng đội. Hàng tiền đạo của đội bóng bây giờ gồm có Tân và Hùng Bụi, tiền vệ gồm Thịnh, Sinh, hậu vệ có Đạo, Dũng, thủ môn dĩ nhiên là Hoàng. Các cổ động viên phường 2 đều nhất trí, đây là một đội hình hùng hậu và đồng đều, có khả năng đạt kết quả cao trong những trận thi đấu còn lại. Đội ngũ dự bị cũng không phải là xoàng. Tình Dương Quân của đội Mũi Tên Vàng và Ngọc Diệm Lộc của đội khu phố 4 là những cầu thủ chơi khá tốt. Nếu có thêm cái đầu ăn bàn của Sơn Cao trên hàng tiền đạo nữa thì ngon lành. Nhưng do lối sinh hoạt bê bối của mình, Sơn Cao đã không được tập thể ủng hộ. Nhưng dù không có Sơn Cao, đội bóng phường 2 với lực lượng hiện tại cũng đã là một đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào. Khán giả bu đông nghịch bãi bóng, đa số muốn coi sự trở lại của cây làm bàn Nguyễn Hoàng Tân có đem lại sự thay đổi kỳ diệu nào cho đội bóng phường 2 hay không. Trong số đó, nổi bật lên khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi một kê nhễ nhại của chú Tám. Chú cứ quang quang. Ha ha, bữa nay thằng Tân mà sút thì thằng gôn phường 8 chỉ có nước vô lưới lượm bóng chứ làm sao mà chụp nổi. Khiến thằng Tân phải mắc cỡ, cúi mặt xuống đất, giả bộ không nghe thấy. Ngay từ đầu, trận đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh, bóng qua lại hai phần sân đều đặn. Với tâm trạng nôn nóng giành chiến thắng, Tân nhắm mắt nhắm mũi, lao liên tục vào vùng cấm địa đối phương. Nhưng những lần đột phá đều không thành công vì bị hậu vệ phường 8 kèm sát như hình với bóng. Sau vài lần như vậy, Tân trở nên khôn ngoan hơn. Nó lùi lại phía sau để thoát khỏi sự săn sóc của các hậu vệ và phối hợp với Hùng Bụi và Thịnh bằng những miếng bật tường. Với chiến thuật đó, hàng tiền đạo phường 2 đã gây khó dễ cho đối phương suốt 15 phút đầu của trận đấu. Hàng phòng ngự của đội phường 8 bị mất hướng, các cầu thủ hậu vệ cứ bị hút theo đối phương, do đó thường dâng lên cao để hở những khoảng trống lớn sau lưng. Nhưng hàng tiền đạo của phường 2 không tận dụng được thời cơ. Những cú sút của Hùng Bụi và của Tân hoặc bị thủ môn cản phá hoặc bay ra ngoài cầu môn vì đá vội. Cả những cú vô lê từ xa của hàng tiền vệ cũng không đạt kết quả. Nhưng khổ một nỗi là những đứa khác đá không vô thì không sao. Nhưng hễ thằng Tân mà rủi sút ra ngoài một cái, tức thì trong đám khán giả có người hô: "Nó đá giả bộ đó bà con ơi!" Ôi cái thằng bán đồ, ai mà không biết. Bị treo giò 5 trận rồi mà ngó bộ nó không sợ. Nghe những tiếng la độc địa đó, Tân bủng rủng cả tay chân. Nó vừa giận mình, vừa giận số khán giả tai ác, độc mồm, độc miệng kia. Nó tức muốn trào nước mắt mà chẳng biết làm sao cho hả. Rốt cuộc, nó trút cơn phẫn nộ lên trái bóng. Hễ bóng tới chân là nó sút thẳng, kể cả những lúc ở vào tư thế bất lợi nhất. Những cú sút do đó liên tiếp không trúng đích, khán giả càng la dữ. Hùng Bụi chạy ngang qua, vỗ vai nó: "Bình tĩnh lại." Tần như người mê sực tỉnh, nó lúc lắc đầu và cảm thấy xấu hổ về hành động của mình vừa rồi. Đội bóng phường 8 là một đối thủ khó nuốt. Đó là một trong những đội mạnh của giải. Trong 5 trận vừa qua, đội này chỉ để thua có 1 trận, còn thắng 3 và hòa 1, đạt tới 7 điểm. Một con số đáng nể. Đội bóng của Tân sau một thời gian liên tục tấn công, nhưng không làm nên chuyện. Bây giờ bị đối phương áp đảo ngược lại. Nếu không phải thủ môn Hoàng đứng trong khung gỗ, thì đội phường 2 ít ra có đến 2 lần thủng lưới vì những cú sút hiểm của đối phương. Hùng Bụi đành phải lui về phối hợp với hai tiền vệ Sinh và Thịnh giữ bóng chặt và đá chậm lại, khống chế khu vực giữa sân. Cổ động viên hai đội hò hét đến rát cổ cũng không đẩy được nhịp độ trận đấu tăng lên. Những phút chót của hiệp 1, hai đội đá như buồn ngủ, Tân gần như đi bộ trên sân. Trong lúc mọi người đinh ninh hiệp 1 sẽ hòa 0-0 và đang chờ tiếng còi kết thúc của trọng tài, thì hậu vệ đạo của phường 2 được bóng phóng sâu lên cánh mặt cho Hùng Bụi. Hùng Bụi tăng tốc độ, lao lên. Các cầu thủ phường 8 như choàng tỉnh, co giò đuổi theo. Trong lúc đó, Tân cũng đột nhiên trở nên nhanh nhẹn khác thường, băng mình xuống cánh trái, kịp lúc nhận được bóng từ một đường chuyền bậc thầy của Hùng Bụi ở góc đối diện. Nhưng các cầu thủ của đối phương cũng nhanh không kém. Bóng vừa chạm chân Tân thì hai tiền vệ cũng kịp lùi về áp sát. Tính trả bóng lại cho Hùng Bụi, nhưng thấy Hùng Bụi cũng đang bị kèm chặt, Tân quyết định đột phá. Nó dẫn thêm vài bước rồi gạt bóng qua khỏi một cầu thủ đối phương đang bám sát bên trái. Nhưng Tân chưa kịp sút thì thủ môn phường 8 đã như một con sóc lao thẳng vô chân nó. Trong tích tắc, Tân kịp dùng mũi chân hất bóng lên cao. Và trước sự bất ngờ của mọi người, nó dùng đầu đội bóng vô lưới trống trước khi té xuống trên người thủ môn đối phương. Tiếng hò reo dậy đất, không khí như bị bùng cháy bởi sự quyên náo của khán giả. Các cổ động viên phường 8 cũng không ngăn được những tràng pháo tay tán thưởng bàn thắng tuyệt diệu đó. Tân bị đồng đội đè xuống mặt cỏ muốn nghẹt thở. Nhưng dù nằm dưới cả núi người, nó vẫn nghe được lời trầm trồ của khán giả. Bàn thắng này đáng được đưa vô từ điển giáo khoa bóng đá. Đẹp hơn bàn thắng của Bonet ở España. Vậy mà mình nói nó bán độ, thiệt bậy. Có lẽ câu nói sau cùng là câu nói làm Tân mát lòng mát dạ nhất. Nó nhõng người dậy và tự nhiên cảm thấy yêu đời quá xá. Cùng lúc, tiếng còi te te của trọng tài vang lên, báo hiệu hết hiệp 1. Hiệp 2 mới bắt đầu chưa được một phút, đội bóng phường 2 đã để đối phương gỡ qua. Cả khán giả lẫn cầu thủ đều bàng hoàng trước bàn thua chết nhoáng đó. Do say sưa với bàn thắng của hiệp 1, vào hiệp 2, đội bóng của Tân còn đang lơ là, chưa kịp cảnh giác, thì bị một đường bóng thọc dài của đối phương làm cho lúng túng. Hậu vệ Dũng phá bóng ra, bóng lại văng trúng chân tiền đạo đối phương, cách khung thành khoảng 10 mét. Một cú sút trái phá khiến thủ môn Hoàng bó tay. Tỷ số cân bằng 1-1. Các cầu thủ tấn công của phường 2 lại phải làm lại từ đầu. Trận này mà để thua hoặc để hòa cũng khiến con đường đi lên của đội gặp nhiều gian nan. Tình thay Sinh và Ngọc thay Dũng, đội phường 2 quyết tăng áp lực tấn công. Đội phường 8 cũng thay hai cầu thủ. Trận đấu càng lúc càng quyết liệt, khiến cầu thủ hai bên mệt nhoài. Lúc này đội phường 8 đang liên tục công phá khung thành của thủ môn Hoàng. Hàng phòng ngự cùng các tiền vệ đội phường 2 lùi về chống đỡ trối chết, quyết không để cho đối phương kiếm thêm 2 điểm. Bằng nỗ lực không ngừng, đội bóng của Tân đã đẩy lùi đối phương về phía sân nhà. Bóng hiện giờ đang bị tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trận đấu căng thẳng và gay cấn đến nỗi cổ động viên hai bên quên cả vỗ tay, ngẩng người theo dõi. Các tiền vệ phường 2 được sự hỗ trợ của các hậu vệ dần dần phối hợp gắn bó trở lại và đang khống chế bóng nhiều hơn đối phương. Tình và Thịnh tỉa những đường bóng rất đẹp, nhưng Hùng Bụi và Tân không khai thác được. Đến giữa hiệp 2, bằng một pha tấn công vào trung lộ, Tân nhận được bóng cách khung thành đối phương chừng 10 mét, co giò sút mạnh. Trái bóng chui qua cả một rừng chân của cầu thủ hai bên trong vùng cấm địa, bắn trúng cột dọc, nảy ra. Cùng lúc đó, có ít nhất là 5 cầu thủ hai bên lao tới, trong đó có cả thủ môn đối phương. Giữa một đống hỗn độn đó, Hùng Bụi xỉa mũi chân, đẩy bóng vô lưới. Tiếng còi trọng tài rít lên, cùng lúc với những tiếng la của cầu thủ và khán giả hai bên. Đụng thủ môn rồi, không cho ăn. Xạo, chưa có đụng. Đụng rồi, thằng Gôn chụp được rồi. Hùng Bụi lớn nó tới văng bóng ra, tao thấy rõ ràng mà. Đừng có đặt điều, thằng Gôn bắt ói bóng ra, ai mà không thấy. Ăn gian, tôi dẹp, không có cãi nữa, chờ trọng tài xử. Mọi người hướng mắt về trọng tài. Không ai biết tiếng còi vừa vang lên là tiếng còi công nhận bàn thắng hay tiếng còi thổi phạt. Nhưng khốn nổi, ngay trọng tài cũng không biết luôn. Lúc xảy ra sự cố, có khoảng gần 10 cầu thủ che mắt trọng tài, nên trọng tài không xác định được có cầu thủ nào của phường 2 va chạm với thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vô lưới hay không. Thấy trọng tài lưỡng lự chưa quyết, cầu thủ và nhất là cổ động viên hai đội càng ho hét, làm áp lực khiến trọng tài càng thêm rối trí, không thể nào hình dung lại nổi diễn tiến phức tạp vừa xảy ra. Bên nói đụng thằng gôn, bên nói không đụng, không biết xử sao. Rốt cuộc trọng tài quyết định dựa vào lòng trung thực của những người trong cuộc. Bước lại gần khung thành đội phường 8, chỗ cầu thủ hai bên còn đang đứng quanh trái bóng, trọng tài hỏi hùng bụi, giọng nghiêm trang. Với tinh thần thể thao chân chính của một người cầu thủ trung thực, em hãy nói cho anh biết, vừa rồi em có va chạm thủ môn không? Hùng bụi chỉ tay vô thủ môn phường 8 trả lời. Em không có đụng bàn ấy chụp bóng văng ra, em mới đá vô. Đá xong em mới té đụng bàn ấy. Trọng tài gật đầu rồi quay sang thủ môn phường 8. Với tinh thần thể thao chân chính của một cầu thủ trung thực, em hãy nói cho anh biết bàn ấy nó có đúng không? Lúc trọng tài hỏi hùng bụi thì mọi người đều im lặng. Nhưng khi anh quay sang hỏi thủ môn phường 8 thì đám cổ động viên của đội này đang đứng phía sau lưới ồn lên suối. Đụng thì nói đụng đi, đừng có dại. Khi nãy nó đụng mày rõ ràng mà, nói đi. Dại gì để mất 2 điểm mày ơi? Các cầu thủ phường 8 cũng đang nín thở, chờ đợi người thủ môn của mình trả lời ra sao. Thế vậy, trọng tài lên tiếng. Em cứ nói thật đi, có sao nói vậy, đừng nên nói dối. Nói dối là một tật xấu. Muốn trở thành một cầu thủ tốt thì không nên để mắc những tật xấu. Em suy nghĩ đi rồi trả lời. Anh tin em hoàn toàn. Pha bóng đó thiệt tình anh không thấy rõ. Bây giờ hễ em xác nhận bạn ấy không đụng em thì coi như đội em thua một bàn. Còn nếu em nói bạn ấy đụng em thì bạn thua vừa rồi không tính. Đó, tùy em. Như vậy, trọng tài đã mở một lối thoát thuận lợi cho người thủ môn phường 8. Một vài cầu thủ đội phường 2 cảm thấy bất bình tuy không nói ra. Nhưng trong lúc các cầu thủ và khán giả phường 2 đang thất vọng, còn các cầu thủ và khán giả phường 8 đang khấp khởi chờ đợi một cái lắc đầu của người thủ môn thân yêu, thì người thủ môn đó lại thình lình gật đầu. Bạn ấy nói đúng, bạn ấy không đụng em. Trọng tài bước tới vỗ vai người thủ môn nhỏ bé và ngay lập tức chỉ tay về phía vạch giao bóng giữa sân, công nhận bàn thắng của đội phường 2. Các cầu thủ phường 2 nhảy cẩn lên, mừng rỡ, trong khi khán giả nhà vỗ tay reo hò thắng lợi. Hùng bụi, trước khi quay về phía sân nhà, bước tới bắt tay thủ môn đối phương thật chặt. Trong khi các cầu thủ phường 2 tràn trề phấn khởi, thì các cầu thủ phường 8 mặt mày buồn xo. Còn người thủ môn dũng cảm của họ thì đang chịu đựng những lời nhiếc móc và chế giễu của một số cổ động viên đang tức tối la toáng phía sau gôn. Nhưng niềm vui của đội bóng thằng Tân một lần nữa không kéo dài được bao lâu. 10 phút sau, bằng một pha đột phá bên cánh trái, tiền đạo phường 8 sút bóng như tên bắn vô lưới của thủ môn Hoàng sang bằng tỷ số. Lỗi này là do toàn đội bóng. Sau khi thắng một bàn, đội bóng phường 2 chuyển từ lối đá tấn công sang chiến thuật phòng ngự, hòng giữ vững tỷ số. Do đó bị đối phương áp đảo trong suốt 10 phút và hậu quả là bị gỡ hòa đích đáng. Các cầu thủ phường 2 như sực tỉnh sau bàn thua lại bắt đầu dâng lên quyết kiếm thêm một điểm quý giá. Muốn ghi thêm một bàn thắng trong khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút quả là một chuyện cực kỳ khó. Nhưng các cầu thủ phường 2 trong giây phút này đã tỏ rõ một ý chí kiên cường. Các tuyến đều tham gia tấn công, dồn dập và dữ dội. Các cầu thủ phường 8 như có biểu hiện xuống sức. Nhưng đối với chúng, giữ tỷ số hòa trong lúc này không phải là khó. Phường 2 tấn công quyết liệt, phường 8 phòng ngự kiên cường. Trận đấu có chiều hướng kết thúc ở tỷ số 2-2. Nhưng tính lãng mạn của thứ bóng đá tiến công cộng với một ý chí quyết thắng thường đem lại những bất ngờ thú vị. Trong lúc đa số khán giả chuẩn bị ra về, lòng đinh ninh hai đội sẽ chia đôi điểm trong một trận qua, thì thủ môn Hoàng phát một đường bóng bổng lên phía trên sát cầu môn đối phương. Tần lao theo bóng, một hậu vệ phường 8 kèm sát và kịp thời thò chân đá bóng về cho thủ môn. Nhưng tay hậu vệ này đá hụt và mất thăng bằng ngã nhoài trên sân. Tân không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, nó đoạt bóng và lướt thẳng vô vùng cấm địa như một cơn lốc xoáy. Thủ môn phường 8 vừa mới băng ra thì Tân đã co chân sút một cú cực mạnh. Tất cả khán giả đều nín thở. Bóng trúng người thủ môn văng trở lại. Tân lại đoạt được bóng. Lần này thì không ai ngăn cản quả kết thúc của nó, vì thủ môn phường 8 đã té xuống đất. Khán giả phường 2 la dậy đất. Dứt đi, dứt! Tần sướng như điên, nhưng khi nó nhấp chân định đá bóng vô khung thành trống, thì mắt nó bắt gặp hình ảnh người thủ môn đối phương đang nằm lăn lộn trên mặt cỏ, mặt mày lộ vẻ đau đớn. Cú sút như trái phá vừa rồi của Tân có lẽ trúng bụng đối phương. Trong một tích tắc, Tân cảm thấy xấu hổ. Nếu như cứ cố tâm ghi bàn trong tình huống như vậy, trước sự kinh ngạc của mọi người, nó bỏ mặc trái bóng sau lưng cho hậu vệ phường 8 phá ra biên, vội vã chạy lại đỡ người thủ môn dậy và lo lắng hỏi: "Mày có sao không?" Nhưng nó không thể nào nghe thấy câu trả lời của bạn, vì ngay lúc đó, sau một thoáng bất ngờ và sửng sốt, khán giả bốn phía đều đồng loạt vỗ tay, nồng nhiệt tán thưởng hành động đẹp đẽ của người tiền đạo phường 2. Cả những cổ động viên thiên vị nhất của hai phe cũng thình lình nguội lạnh máu ăn thua trong người mà cùng hòa vào với không khí xúc động xung quanh. Cùng lúc, tiếng còi chấm dứt trận đấu của trọng tài rít lên. Lần đầu tiên kể từ ngày tranh giải, cầu thủ hai bên bắt tay nhau trước khi rời khỏi sân. Có lẽ chỉ có hai khán giả duy nhất là không tán thưởng hành động của Tân, đó là Thằng Sĩ và Sơn Cao. Khi đi ngang qua Tân, hai đứa cười khẩy: "Đồ anh hùng rơm, đứng gần chót bảng mà còn bày đặt." Tân lúng túng chưa kịp trả lời thì Hùng Bụi nhảy ra: "Để tao trị hai thằng khỉ gió này một trận mới được." Sĩ và Sơn Cao vội vàng lủi mất giữa đám đông. Sau khi hai đứa đi khỏi, Tân bất chợt cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm lòng nó. Trong một ngày đẹp trời như hôm nay, Sĩ và Sơn Cao như hai cụm mây đen còn dướng dắt trên bầu trời. Chung quanh Tân hôm nay, ngoài những đồng đội đáng yêu trong đội Mũi Tên Vàng, đã có thêm những bạn mới trong đội Khu Phố 4, và nhất là các cầu thủ đội Sư Tử khét tiếng lêu lổng xưa nay. Hùng Bụi, Long Quắn, Thuận Ròm đã là đội viên thiếu niên tiền phong. Minh Mông Cổ, Tâm Xuân dù chưa là đội viên nhưng cũng đã có những thay đổi đáng kể trong nếp sống. Tất cả đã xích lại gần nhau, hòa hợp với nhau trong trò chơi bóng đá và trong những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống. Chỉ có Sĩ và Sơn Cao cho đến giờ này vẫn tách riêng ra như những ngôi sao lẻ loi ở một góc chân trời. Nhưng không sao, Tần chợt nhớ đến lời hứa của anh Long. Anh nói là đến Tết này anh sẽ xin cho các cầu thủ đội Sư Tử vào làm gia công cho xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em của quận đoàn. Ở đó các bạn sẽ có công ăn việc làm chính đáng, khỏi phải lang thang kiếm sống lặn lội nắng mưa nơi chân cầu góc chợ, và mỗi tối lại cấp sách đến trường học tập. Khi đó Mera, Sĩ và Sơn Cao sẽ từ bỏ lối sống lạc lõng của mình. Tần đang mải mê suy nghĩ thì bị một bàn tay đập mạnh lên vai. Nó giật mình quay lại và bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của chú Tám. Chú cười hì hì: "Khá lắm chú em, tao phục mày sát đất. Mày làm dân phường 2 nở mày nở mặt, mà tao cũng mở được con mắt hẹp hòi của tao ra, số dách." Thấy Tân có vẻ ngượng nghịu, chú xoa xoa hai tay vào nhau: "Còn chuyện bữa trước tao xin lỗi mày nghe, tao già đầu rồi mà còn dại, thiệt bậy hết sức." "Dạ, chuyện cũ bỏ qua đi chú Tám." Tân vừa nói vừa thấy cay cay nơi mắt. Hổng về chú Tám nhiều lúc nói năng nghe cũng được gớm. Nhớ lại hành động của mình khi nãy, Tân cũng còn bàng hoàng, không hiểu điều gì buộc nó quyết định như vậy. Phải chăng những lời khuyên răn dạy bảo của cô giáo, của anh Sáu, của anh Long đã ngấm vô tâm hồn nó từ trước đến nay và bây giờ đâm qua kết trái? Hay là nhờ sự ân hận sau vụ bán đồ vừa rồi? Hay là do sự tác động của hành vi trung thực của người thủ môn phường 8 trên sân? Có lẽ chính tất cả những cái đó gộp lại đưa người trung phong tài ba của chúng ta vào bầu không khí thể thao trong lành mà mọi người mong muốn. Thực ra khi nghe nói về tinh thần thể thao chân chính, Tân không thể nào hình dung được nó như thế nào. Phải đợi đến khi chính mình thể hiện những phẩm chất đó, nó mới hiểu và mới thấy hết được nỗi xúc động đẹp đẽ và trong sáng của một người cầu thủ trung thực. Dù rất cần một trận thắng để tạo những bước đi thuận lợi cho những trận tiếp theo, nhưng trong một tình huống như thế, không một cầu thủ chân chính nào cho phép mình chiếm ưu thế. Thằng Tân mà chúng ta theo dõi từ những trang đầu cuốn sách cho đến nay đã có một bước tiến dài trong cuộc đời thể thao của mình, không phải trong năng lực chuyên môn mà chính trong tư cách con người. Đồng đội nó cũng thế, các cầu thủ tương lai của chúng ta cũng sẽ như thế. Có lần chú Tám bất ngờ hỏi, nếu lúc đó đội phường 2 đang thua, mày có làm như vậy không? Nó mỉm cười, trả lời không do dự. Thì vẫn phải làm vậy thôi chú à. Khi nói vậy, Tần vẫn không quên, trước mặt nó, vòng chung kết còn lắm gian nan.